Chương 4740 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghịch thiên cơ duyên. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem gần ngay trước mắt Thủy Hoàng Đế, nhưng trong lòng thì xuất hiện một vòng ảo giác, đó chính là trước mắt Thủy Hoàng Đế đã không còn là một đạo ý chí, mà là ngàn năm trước đó, kiếm trảm thiên địa, Chu Thiên Thần vô thượng đại đế. Một kích mạnh nhất sao? Long phi trong miệng có chút nói, có một số việc không cần phải nói quá nhiều, thắng đã đem bọn hắn địch nhân nói ra, cái này đã đủ, chỉ bất quá, lúc đầu Long Phi coi là một trận chiến này có thể tránh, nhưng hiển nhiên, Thủy Hoàng Đế đạo này ý chí, từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ cùng mình giao thủ dự định. Chỉ bất quá, dự tính ban đầu khác biệt mà thôi, nếu như ban sơ Long Phi bị Thủy Hoàng Đế khí thế chấn nhiếp, như vậy chỉ sợ cũng liền không có về sau hết thảy, trực tiếp liền bị xóa bỏ, mà bây giờ Long Phi vô địch chi tâm, đồng dạng để Thủy Hoàng Đế động tâm. Cho nên một trận chiến này, tính chất cũng liền hoàn toàn thay đổi, mà Thủy Hoàng Đế, đối với Long Phi đến nói, đồng dạng là không cách nào kháng cự thần hồn chữa trị, vẻn vẹn điểm này, đối với Long Phi mà nói, liền đã có nhất định phải một trận chiến lý do. Không sai, 2000 năm trước, ta liền đã suy tính đến, ta một trong kiếm nhiều nhất có thể để cho hai cái này thế giới ngăn cách đến một thế này, đây đã là cực hạn. Y mà đồng dạng, ta cũng suy tính ra có người có thể hợp thành đế đỉnh, đạp lên cùng ta đồng dạng con đường, bây giờ xem ra hẳn là ngươi, mà lại ngươi cũng có tư cách cùng ta đồng hành. Y nếu là ngươi hôm nay có thể đón lấy năm đó ta một kích mạnh nhất, như vậy ta đạo không cô. Thủy Hoàng Đế nói, mà Long Phi, ánh mắt vào lúc này lại là nhíu lại. 2000 năm trước liền đã suy tính đến. Long Phi lặp lại một câu, trong lòng loại kia khó chịu, lại lần nữa hiển hiện, y hệt năm đó Long Bá Thiên trên người mình bố cục, loại này bị người mưu hại cảm giác, khá là khó chịu, tự hồ là đã nhận ra Long Phi trên thân khí tức biến hóa, Thủy Hoàng Đế khí tức trên thân cũng tại lúc này bỗng nhiên tăng lên trong nháy mắt, đạo này ý chí chi thân trực tiếp bắn ra siêu việt đại la kim tiên khí tức, thậm chí đã so với lúc trước mình chém giết thánh nhân chi lực còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Long Phi cũng không dám khinh thường phong cấm lực lượng, trực tiếp giải phong siêu cấp đại viên mãn 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, không có bất kỳ cái gì giữ lại, Long Phi trực tiếp đem tu vi phóng thích đến cực hạn. Dù sao đây chính là thiên cổ nhất đế, trảm thần đoạn giới siêu nhiên tồn tại, không chăm chú đều không được, mà theo Long Phi trên thân khí tức biến hóa, Thủy Hoàng Đế trong mắt tinh mang cũng càng phát ra nồng đậm. Tốt, y. Trước đó ta còn lo lắng cho ngươi không chống đỡ được ta một kích này, bất quá bây giờ, có thể. Thủy Hoàng Đế nói, mà Long Phi lại là cười khẽ, ở ngươi một kích này, chỉ là hiện tại. Nếu như ngươi còn sống, tin tưởng không được bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó, đánh với ngươi một trận. Long Phi nói, bực này nhân vật, vì có chính diện tướng cương, toàn lực một trận chiến, mới là thật thoải mái, bất quá, đạo này ý chí, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù sao, thần hồn chữa trị loại này dù hoặc, Long Phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, còn có Thủy Hoàng Đế di tán, Long Phi đồng dạng cũng là vô cùng chờ mong. Tốt, nếu như ta bản thể còn tại thế, tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ gặp lại. Đến lúc đó, đánh với ngươi một trận. Thủy Hoàng Đế đáp lại nói, sau một khắc, Thủy Hoàng Đế tay áo dài hất lên, một đạo hung lệ chi ý quét ngang mà tới. Quyền hành nơi tay, Sơn Hà duy ta. Khí thôn Sơn Hà kiếm. Thủy Hoàng Đế hét lớn một tiếng, bá khí vô song, thiên cổ nhất đế phong thái hiện ra không thể nghi ngờ, đế vương chi khí thôn Sơn Hà. Một kiếm phía dưới, thiên địa thần phục, oanh, Thủy Hoàng trong tay Thái A cũng không hổ là đế đạo chi kiếm, giờ phút này. Nương theo Thủy Hoàng Đế che đậy cửu thiên khí thế phía dưới, hung lệ chi khí cũng bắn ra đến cực hạn, trong chớp mắt hóa thành một đầu hắc long, xoay quanh mà tới. Cuồng long trấn giới. Long Phi đồng dạng không dám khinh thường, giới vương chi nhận rút đao mà ra. Cuồng long tung hoành, ầm ầm ầm ầm, vạn trượng cuồng long cùng Thủy Hoàng Đế hắc long bỗng nhiên ở giữa đụng vào nhau trong một sát na, vô cùng kinh khủng lực lượng nháy mắt bộc phát Bất quá cũng may, đây hết thảy đều bị Thủy Hoàng đế chưởng khống tại nhất định không gian. Bên trong, vạn giới cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nếu không, vẻn vẹn bằng vào giữa hai người chiến đấu, là đủ đem thiên địa tịch. Diệt bất quá, liền xem như dạng này, ngoại giới người vẫn như cũ có thể cảm nhận. Được cái này bóng đêm vô tận bên trong, tại bắn ra một trận đại chiến. Cái này, rất không có khả năng a, đại nhân cường đại như thế, vì sao lâu? Như vậy vẫn chưa ra khỏi tới, chỉ là một thanh kiếm, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đại nhân, nhất. Định là đại nhân có phát hiện gì lạ khác, mới trì hoãn cho tới bây giờ. Nói không chừng là thanh trường kiếm này giấu giếm huyền cơ, đại nhân ngay. Tại hàng phục. Đám người một mặt cẩn thận, nhao nhao đoán được, nhưng Tiểu Ngọc Nhi huyền hộ ba người, lại là ẩn ẩn biểu hiện ra một tia lo. Lắng, nhất là Tiểu Ngọc Nhi cùng Huyền Ngọc, hai người tự mình kinh lịch lực lượng. Khi khủng bố, cho nên lúc này không khỏi có chút lo lắng, mà lúc này, tại bóng đêm vô tận bao phủ một mảnh tuyệt đối lĩnh vực bên trong, Long Phi cùng Thủy Hoàng đế thắng ở giữa chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Hắc Long cùng Cuồng Long càng là triệt để cuồng bạo, lẫn nhau cắn xé, tương. Đối gầm thét, vô tận va chạm oanh. Rống. Cũng đúng vào lúc này, Hắc Long một tiếng hét thảm, bị Cuồng Long một trảo đè. Lại cái cổ, trực tiếp trấn áp xuống dưới. Thiên cổ nhất đế, quả nhiên bất phàm. Long Phi nói, chiến đấu đến bây giờ, kết quả đã không cần nói cũng biết. Hắn thắng, nhưng loại này thắng lợi đối Long Phi mà nói không có vui sướng chút nào. Duy nhất an ủi, chính là trước đó Thủy Hoàng thắng nói tới di tán, dù sao, đây chỉ là Thủy Hoàng một đạo ý chí, mình lấy sáng sinh chi lực, chém ra giới vương một đao, mới đưa đối phương hai ngàn năm trước lưu lại lực lượng cho trấn áp, nói thật đối Long Phi nội tâm mà nói, là một loại thất bại. Ngươi cũng rất tốt, một kiếm này, đủ để chém đụng thế giới kia đại la kiếm. Tiên, liền xem như chuẩn thánh, đối mặt một đao kia, cũng phải nhượng bộ lui. Binh. Nhưng ngươi, lại có thể trấn áp, đủ thấy sự cường đại của ngươi. Đáng tiếc sinh không gặp thời, nếu là ngươi ta tại cùng một cái thời đại, nói. Không chừng đại sự có hy vọng. Thủy Hoàng đế ý chí mở miệng nói ra, bất quá, khí tức cũng đã có chỗ suy yếu, tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hiện tại đồng dạng không muộn. Trong từ điển của ta không có thất bại hai. Trừ, y. Ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép mình thất bại. Long Phi nói, bất kể nói thế nào, cái này địa cầu chỉ là mình một trận chiến, mình chân. Chính địch nhân, là Long Bá Thiên, là Tôn Trụ, là Vô Cực Thần Điện, thần thoại thế giới, liền xem như cường đại hơn nữa khủng bố, cũng chỉ là một cái giai đoạn mà thôi. Ha ha ha, tốt một cái không cho phép. Quả nhân nhớ kỹ. Như quả nhân bản tôn còn sống, nơi này phát sinh hết thảy, hắn đều sẽ biết được. Đến lúc đó, ngươi, ta đồng hành. Thủy Hoàng thắng nói, bất quá nói xong, thân ảnh liền trực tiếp tiêu tán, chỉ để lại Thái A kiếm một. Trận thê minh, Long Phi nhìn xem Thủy Hoàng biến mất địa phương, trong lòng thở dài một. Tiếng, di thế độc lập, gánh vác thanh thiên, lấy sức một mình, đối chiến chư thiên tà. Thần, cái này bá khí bể nghệ phía sau, càng nhiều sợ là bất đắc dĩ cùng không. Cam lòng. Ta không tin, Thủy Hoàng đế sẽ như vậy chết đi. Thần thoại thế giới, người ta tái chiến. Long Phi hai mắt nhíu lại, trầm. Ngâm nói, mà cũng tại lúc này, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, Thái A kiếm bỗng nhiên. Khẽ động, trực tiếp rơi vào Long Phi trong tay, đồng thời, một đạo mênh mông. Vô cùng tinh thần năng lượng, trực tiếp truyền vào thần hồn của mình bên. Trong.